Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876. Chương 876. Giải quyết dứt khoát. Khi Bạch Gia lão tổ nói ra lời nói này về sau, Bạch Thế Phú trong ánh mắt lộ ra khó mà ức chế thất vọng. Hắn coi là đối phương có lẽ sẽ có một chút biện pháp khiến cho tôn này ác thần nhượng bộ. Hiện tại xem ra, lão tổ có lẽ trí kế đa dạng, nhưng cũng chỉ có thể đối phó cùng cấp đối thủ. Đối đầu cái này cao cao tại thượng thần, vậy cùng cái kia chút yếu tiểu phàm nhân không có gì khác biệt. Chỉ có thể khúm núm, mà cái kia hiệp khách giáp lại là khác biệt. Mấy năm trước, lão tổ còn có thể chống lại, lại nhìn lập tức biểu hiện. Một cái có thể chính diện quát lớn ác thần, một cái chỉ có thể khúm núm, cùng người ta so sánh, đơn giản liền là một tại bình hồ một tại thiên. Bạch Thế Tân lại rất bình tĩnh, vậy không có cái gì thất vọng. Lão tổ mặc dù pháp lực cao thâm, trí kế hơn người, nhưng cách thần cấp độ còn kém lão một đoạn lớn. Chỉ có cự thử tộc chân chính lớn mạnh mới có thành thần hy vọng, mà đối phương sớm tại trăm vạn năm trước liền là thần. Về phần hiệp khách giáp quái thai này, đó là thiên vận chi tử, không có thể so sánh cùng nhau. Trên thế giới tổng có một ít người là như thế này loại hình, thân là một cái trí giả. Hắn đối với cái này nhìn rất thoáng. Các loại, cái này thực thần bí cảnh thế nhưng là có chủ. Liền coi như các ngươi muốn ủy khúc cầu toàn, dàn xếp ổn thỏa, cũng không thể giao cho hắn. Phương Ninh đột nhiên nói ra. Cái khác mấy người nghe vậy chấn động. Bạch Gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ thực thần còn tại nhân thế? Không có khả năng, như hắn thật đúng là đến còn sống, làm sao có thể lưu lại truyền thừa? Bạch Thế Tân lắc đầu nói. Phương Ninh vẫy tay, một miệng hắc hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đạo thần khí hơi thở lập tức ở trong sân tràn ngập ra, không giống với ôn thần cái kia màu đen bóng người hư ảo. Đạo này khí tức lại là chân thật không hư. Oan ức phía trên xuất hiện một cái tướng mạo đường đường lão giả, râu dài râu trắng, khuôn mặt hòa ái. Ếch, lão nhân này tướng mạo vẫn được. Thật nhìn không ra hắn vung lên láo đến thế mà như vậy tự nhiên. Không thể so với đại phú hào ngươi kém nửa điểm. Đại gia rất cảm thán nói. Ngươi ít lấy ta làm mặt trái ví dụ. Phương Ninh hậm hực đường. Ta đối với ngươi quen thuộc nhất, đương nhiên muốn bắt ngươi nêu ví dụ từ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mà tại lúc này, thực thần mỉm cười nói. Lão hủ cái dạng này xác thực không thể tính thật còn sống, chỉ là đến thiên chi hành, cầu thả náu thân, chỉ là khi còn sống cái kia phiến động thiên, ngược lại cũng không tốt dạng này nhờ vả không phải người. Bạch Thế Tân thoáng cảm ứng một phen, khẽ gật đầu, này mới đúng mà, như thực thần vẫn là toàn cần toàn đuôi, làm sao vậy không tới phiên bọn hắn đánh đối phương động thiên chủ ý. Hiện tại cái này đạo thần hồn, chỉ có kỳ biểu, hoàn toàn không có nửa phân thần lực thần uy. Nếu không có cái kia miệng hắc qua bảo hộ, bất kỳ một cái nào chỉ đường cấp cao thủ đều có thể đem giết chết. Chỉ là đối phương vì sao hội lưu lạc ở đây, hắn lại là không rõ. Hữu thần, có thể bảo toàn bộ phận lực lượng, tựa như trước mắt cái này ôn thần. Mặc dù chỉ là một đạo hóa thân hạ giới, còn có bộ phận thần lực, có thể cấp tốc nắm giữ giới này pháp tắc, hữu thần lại liền cái này một vị thực thần cũng không bằng. Liền cái thần hồn đều không thể bảo toàn, cái này bí mật trong đó, lấy trước mắt hắn vị trí cấp độ, còn không cách nào hiểu thấu đáo, nhưng nghĩ đến hẳn là một cái rất dọa người bí mật. Mà tại lúc này, ôn thần lại là ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn thực thần thần hồn, tựa như nhìn thấy một kiện tuyệt thế chân bảo. Sau đó hắn thản nhiên nói, thực thần lão nhi, ngươi đều thành bộ dáng như vậy, còn dám cường hạng, giao cho ta, dù sao cũng so Luân Lạc tới một đám yêu loại trong tay muốn tới đến mạnh. Chí ít sẽ không bôi nhọ ngươi. Hừ, ngươi là đi ôn thi ngược chi thần, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn, mà ta là nhấm nháp vạn vật mỹ vị chi thần. Trời sinh đối lập, ta động thiên bí cảnh, có thể nào cho ngươi? Thật tốt một mảnh ăn vườn, liền thành độc quật chỗ. Vậy còn không nếu như để cho nó như vậy hủy đi đến bớt lo. Thực thần thu hồi dáng tươi cười, lạnh lùng nói lấy, Bạch Thế Tân không nói một lời. Âm thầm nhìn xem, hai tôn thượng giới chi thần tại cái này man hoang địa cầu đấu võ mồm. Ngược lại để hắn phóng đại rất nhiều kiến thức, nguyên lai cái này chút cao cao tại thượng thần, cũng không có thêm gia kỳ. Bọn hắn như thế sẽ vì mặt mũi mà tranh đấu, như thế sẽ vì cá nhân hỉ ác mà nhằm vào người nào đó. Chỉ là hiển nhiên, bọn hắn lực lượng đã không đủ để chèo chống bọn hắn lại dùng thần lực giao phong. Cũng chỉ có thể đấu khẩu, thật là quá tốt rồi. Hắn mừng thầm trong lòng, hôm nay lần này tụ hội thật không có uổng công đến. Cái này khiến hắn thấy rõ thần nhóm hư thực. Cái này chút thần đã mất đi thượng giới phiên vân phúc vũ lực lượng. Có thể lưu lại cũng chính là trí tuệ. Mà tại trí tuệ bên trên, hắn không cho là mình còn kém đối phương bao nhiêu. Mấu chốt là nắm giữ đủ nhiều tình báo. Chỉ cần không có tin tức không đối xứng, đối phương vậy không có khả năng làm ra lợi hại cỡ nào tính toán bố cục. Ôn thần nghe đến đó, lại không hề tức giận, chỉ là lắc đầu nói, thật là buồn cười, ngươi đều đến loại tình trạng này, còn không bỏ xuống được điểm ấy chấp niệm, coi như ngươi hưởng hết thế giới mỹ vị, coi như ta chỉ có thể khiến người ta buồn nôn, cái nào lại như thế nào, ta còn có thể bảo đảm có thần lực, còn có thể hạ giới đi uy, mà ngươi lại chỉ có thể gửi thân một miệng hắc hoa, tham sống sợ chết, khi còn sống phúc địa động thiên, cũng muốn biến thành người người tranh chấp con mồi. Thực thần mặt già bên trên tránh qua một vẻ xấu hổ, lập tức im lặng, không nói chuyện phản bác, bởi vì đối phương nói đều là sự thật, hắn lại như thế nào phản bác, bị nhân sinh sinh đánh mặt, liền xem như thần, vậy nổi giận hơn. Nhưng hắn lúc này thần lực hoàn toàn không có, còn muốn ăn nhờ ở đậu, mới chu toàn, lại như thế nào có tức giận tư cách, nếu như lại có thể lại một lần, mình còn hội khi thực thần a, thần lực vì sao a hội mất đi, mình vì sao a sẽ vẫn lạc, hắn cũng không phải là mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể thôi diễn ra nguyên nhân thực sự, đại kiếp tiến đến. Thượng giới gần như tịch diệt, cần phải có người thiêu đốt mình, đến trì hoãn tịch diệt tiến trình, mà bọn họ cái này chút thần, dĩ nhiên chính là tốt nhất củi tài, chỉ là thiêu đốt có trước sau. Hữu thần, bối cảnh không sâu, hậu trường không dày, vậy sẽ phải trước thiêu đốt, giống cái kia thiên hà thần sông, là tôn quý tiên thiên chính thần, lại là bởi vì quan hệ quá lớn. Nhân quả quá sâu, cũng không thể không thiêu đốt. Đối phương sở dĩ từ bỏ tuyệt đại bộ phận lực lượng sớm hạ giới. Đây chính là căn nguyên. Tràng diện lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Đám người không nói một lời. Cứ như vậy rằng co. Hiện trạng rất rõ ràng. Bốn phe thế lực đều đã đăng tràng. Quay chung quanh con mồi. Liền là một cái cố hóa bên trong động thiên bí cảnh. Nói thật, đối con mồi này, Phương Ninh thật là có điểm không để vào mắt, vô luận là có một nửa cổ quyền trùng linh bí cảnh, vẫn là toàn bộ chiếm cỗ chính khí chi thành cùng huyết sát chi địa. Cái nào đều so cái này bán thành phẩm thực thần bí cảnh tốt hơn mấy lần. Hắn làm sao có thể thấy vừa mắt, không qua Phương Ninh vừa lộ ra ý nghĩ này, liền nghênh đón đại gia đón đầu thống kích. Ngươi nhìn ngươi, vừa mới có chút tích lũy, lập tức liền bắt đầu không chân quý. Ngươi chẳng lẽ không biết, tiên hiền nói qua, chỉ có khỏi không buông lỏng mới có thể khỏi có tiền. Khỏi có tiền, khỏi không thể buông lỏng. Ếch, ngươi có lý tổng được rồi. Ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Vậy không có khả năng thật từ bỏ nên cầm lợi ích. Phương Ninh rất ủy khuất nói. Muốn cũng không thể nghĩ. Đề phòng cẩn thận, ngươi biết mà. Đại gia tận tình khuyên bảo địa dạy dỗ. Phương Ninh nghĩ linh tinh nói. Ta nhìn ngươi về sau cũng đừng khi cái gì đại hiệp hệ thống. Đổi thành cát lang đài hệ thống được rồi. Đậu hũ tây thi, nghiêm giám sinh, đều là ngươi tiền bối. Đại gia không nói chuyện có thể nói. Không biết đi qua bao lâu. Phương Ninh đột nhiên mở miệng nói. Bản tọa từ trước đến nay chán ghét nhất phiền phức. Đây là thực thần bí cảnh bản đồ. Hôm nay liền đến cái giải quyết dứt khoát. Hắn đưa tay tại không trung khẽ chỉ. Một chỗ sơn thủy giao nhau. Địa hình chập trùng hình tròn bản đồ xuất hiện. Toàn bộ bản đồ phân chia thành bốn khối. Cái gọi là âm dương tương hợp. Hương thối đối ứng. Các ngươi tam phương đều chiếm một vùng. Bản tọa làm giảm sóc. Tránh cho các ngươi lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Đang khi nói chuyện, hắn tại chính giữa địa đồ vẽ ra một cái tam giác đều. Vừa lúc đem hình tròn bí cảnh chia bốn bộ phận, mà hắn tự nhiên là chiếm lớn nhất trung tâm bộ phận, ếch. Đại phú hào, như người loại này họa pháp thật là rất được tâm ta, đại gia hết sức hài lòng. Cái khác, tam phương, hai mặt nhìn nhau, ôn thần suy nghĩ một trận, dẫn đầu gật đầu, đã như vậy. Bản thân liền cho ngươi một bộ mặt, cũng tiết kiệm dây dưa không rõ. Lớn nhất kẻ phá hoại đều đã cúi đầu. Hai phe còn lại, cũng không có dây dưa lý do. Bọn hắn từng cái trong lòng rõ ràng. Dây dưa tiếp, bất luận cái gì nhất phương đều không có chỗ tốt. Hiện tại rõ ràng là thần long mạnh nhất. Hắn ở chỗ này hòa giải. Tự nhiên muốn cắt chém đi lớn nhất số định mức. Người khác không khuất phục vậy không thành, bởi vì những thứ khác tam phương đều là lợi ích tương quan. Duy chỉ có đối phương có thể đi nhưng lưu, mất đi một cái thực thần bí cảnh vậy không có gì có thể tiếc. Nắm giữ lấy lớn nhất quyền chủ động, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.